Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, địch ta ở giữa. Ai nói trời không có tối? Tôn Sách nhảy lên xuống giường, soạt, một chút kéo màn cửa, quay người ôm lấy Mi Lan trở lại trên giường, nhấc lên chăn mền, đem hai người bao lấy, trước mắt đen kịt một màu. Chỉ nghe được Mi Lan trầm thấp tiếng kinh hô. Nhìn, có phải hay không trời tối? Tôn Sách thấp giọng cười nói. Tướng quân đây là lừa mình dối người đây. Mi Lan cười khanh khách lấy. Lại không dãy dụa. Dịu dàng ngoan ngoãn địa dựa vào Tôn Sách trong ngực. Đợi lát nữa Duẫn tỉ tỉ tiến đến. Nhìn ngươi nói thế nào? Tôn Sách vẫn chưa trả lời. Duẫn hủ đẩy cửa vào. Gặp trong khoang thuyền tối tăm, hơi kinh ngạc, trời làm sao lại tối? Nhìn xem, nàng cũng nói trời tối. Tôn Sách đắc ý cười nói, Mi Lan nhịn không được cười ra tiếng. Duẫn Hủ ổn định tâm thần, lại nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn qua, gặp trên giường chăn mền nâng lên một đoàn, không khỏi mặt đỏ, cười nói, các ngươi còn thật sự là. Ta đi lấy cái bản thảo. Các ngươi thì, Mi Lan mặt đỏ tới mang tai, bụng mặt, không dám lên tiếng. Xuyệt, Tôn Sách nhấc lên chăn mền một góc, hướng về phía Duẫn Hủ làm thủ thế. A Hủ, tới, mau tới đây. Duẫn Hủ không rõ ràng cho lắm. Ổn định tâm thần, lần theo âm thanh, do do dự dự đi đến trước mặt. Tôn Sách thân thủ ôm lấy nàng eo. Đem nàng cũng ôm vào tới, Duẫn Hủ kinh hô một tiếng, duỗi tay lần mò, lại phát hiện Mi Lan liền áo ngoài đều không thoát, không khỏi cười nói, các ngươi làm cái gì đây? Học trẻ em bịt mắt trốn tìm, Mi Lan ủy khuất phàn nàn nói, đều do tướng quân, tỷ tỷ vừa đi, hắn liền đem ta bắt tới, tựa như ta là hắn địch nhân đồng dạng. Duẫn Hủ che miệng cười rộ lên. Người có thể không phải liền là hắn địch nhân a a không đúng, người là hắn tù binh, bằng không làm sao lại luôn luôn nói không phải là đối thủ. Mi Lan bỗng nhiên ngồi dậy, gấp giọng nói, tỷ tỷ. Duẫn Hủ ý thức được lỡ lời, vội vàng che miệng cười nói, há, không nói, không nói. Nghe lấy Mi Lan cùng Duẫn Hủ nói giỡn đùa giỡn, Tôn Sách đại khái đoán được các nàng đang nói cái gì. Nhịn không được cười nói. Đừng nói, quyền tỷ tỷ không tại. Các ngươi thì là một đám người ô hợp. Bại tướng dưới tay, đã tự nhận không địch lại. Còn không bó tay chịu trói. Đàn áo lấy gạp. Hừ, ai nói quyền tỷ tỷ không tại. Chúng ta thì thắng không ngươi. A Lan, chúng ta hôm nay thì liên thủ đấu hắn một lần. Nhìn xem ai mới là đám người ô hợp. Duẫn Hủ ý chí chiến đấu sục sôi, đứng dậy xuống giường, đi đến cửa khoang, lớn tiếng phân phó nói, tướng quân mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, không có gì chuyện quan trọng tạm thời không muốn thông báo, đứng được xa một chút, không muốn nhiễu tướng quân nghỉ ngơi. Ấy, đang trực Quách Võ đáp một tiếng, ra khoang đi. Nghe phía bên ngoài vệ sĩ rút lui tiếng bước chân, nhìn lại Duẫn Hủ đóng lại cửa khoang, hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang thoát áo ngoài, đá giày, lại bò lên trên thuyền tới, không khỏi giải thích địa đi thoát Mi Lan quần áo. Tôn Sách nhịn không được cười nói, A Hủ có khí thế, không hổ là giảng võ đường Duẫn công tôn nữ, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Duẫn Hủ nghiêng Tôn Sách liếc một chút, nín cười, giải khai dây thắt lưng, buông ra áo lót, kéo qua chăn mền, đem ba người che lại. Tôn Sách giang hai cánh tay, kéo lấy một cái, bày làm ra một bộ đại tướng lâm trận uy phong, trầm giọng quát nói, hai vị, người nào tới trước? Tướng quân dũng mãnh, đơn đả độc đấu tự hỏi không phải là đối thủ, chúng ta thì cùng tiến lên. Duẫn Hủ tựa như lâm trận chỉ huy đại tướng, phân phối nhiệm vụ, A Lan, ta trước đi thử một chút tướng quân võ nghệ. Ngươi chuẩn bị tiếp ứng. Thò người ra tới, ôm lấy Tôn Sách cổ, cười hì hì nói, tướng quân, trước so tài một chút khẩu tài. Tôn Sách còn chưa kịp nói chuyện, Duẫm Hủ thì dính sát, duỗi ra khéo léo đầu lưỡi, tại Tôn Sách trên môi chọn hai lần. Tôn Sách hé miệng, đem nàng đầu lưỡi nghênh vào bên trong miệng. Duẫm Hủ đắc ý khẽ cười nói, tướng quân trận thế không đủ vững chắc, nhất kích tức phá. Ngươi không biết, ta là dụ địch xâm nhập. Tôn Sách mập mờ cười. Đại thủ dọc theo Duẫn Hủ bóng loáng lưng tuột xuống, đi qua sơn cốc, lại treo lên gò núi. Hắn lâu dài luyện võ, ngón tay rắn chắc có lực, đầu ngón tay có kén, xẹt qua da thịt, kích thích một trận tê dại. Duẫn Hủ không khỏi hít sâu một hơi, liền đầu lưỡi đều quên động, thân thể kéo căng, hai cái đùi không tự chủ được kẹp lên Tôn Sách. Tuy nhiên trong chăn đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng gần trong gang tấc, thân mật cùng nhau, cho dù là nhẹ nhàng nhất thanh âm cũng nghe được rõ ràng. Nghe được Duẫn Hủ khí tức gấp rút, Milan khẽ cười nói, tỷ tỷ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi, duỗi ra thon dài tỉ mỉ chỉ, đảo qua Tôn Sách dưới xương sườn là người chỗ yếu hại. Dù cho Tôn Sách lâu dài kiên trì tập võ, bắp thịt rắn chắc, bị người chạm đến nơi đây y nguyên hội dị dạng, lại Milan giống như an ủi giống như quét, đã dùng đầu ngón tay, lại có móng tay, cảm giác như có như không, nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng hay không, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nha, Lan Nhi hảo thủ pháp, đây là nơi nào học được? Lan Nhi tốt, ta thì không tốt sao? Duẫm Hủ cũng đưa tay ra, đầu ngón tay quét nhẹ qua Tôn Sách rắn chắc lồng ngực. Tu bổ chỉnh tề móng tay xẹt qua da thịt, nhỏ sau cơn đau một trận tê dại, kích đến Tôn Sách nhẹ kêu ra tiếng. Gặp Tôn Sách phản ứng mãnh liệt, Duẫn Hủ phi thường đắc ý, ngẩng đầu, đuôi lông mày móc nghiêng, ta cái này thủ huy ngũ huyền. Đưa mắt nhìn phi hồng thế nào? Tốt, Tôn Sách tán một câu, ngay sau đó lại cảm thấy có chút không đúng. A Hủ, ngươi chừng nào thì học hội những thứ này vẻ nho nhã từ. Duẫn Hủ vô ý thức bưng bít lấy mắt, trợn tròn ánh mắt, con người đi loanh quanh, đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào. Milan hợp thời bổ vị, khẽ cắn Tôn Sách bờ môi, ngăn chặn Tôn Sách miệng. Tôn Sách muốn tránh, bờ môi nhất động, lại bị Milan chiếc lưỡi thơm tho chạy sộc môn hộ. Miệng đầy ngọt ngào, lại cũng không rảnh truy vấn. Duẫn Hủ vỗ tay nói, muội muội làm tốt, hôm nay chúng ta tỉ muội dắt tay, nhất định muốn giết hắn một cái hoa rơi nước chảy. Đánh tơi bời, cúi người đến, hai tay như đánh đàn đồng dạng tại Tôn Sách dưới xương sườn khêu nhẹ. Vừa đi vừa nghỉ, chợt phân chợt hợp, quanh co, chạy muốn hại mà đi. Một trận đánh nhau kịch liệt, Tôn Sách tuy nhiên dũng mãnh, cuối cùng khinh địch trước đây, bị Duẫn Hủ, Milan liên thủ giết đến đại bại. Cả phòng sinh xuân, Tôn Sách nhấc lên lăn rơi xuống đất chăn mền, đem ba người đắp kín, lại thuận tay kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ cũng đã hắc. Trăng sáng chiếu sông, phản chiếu thành đôi, ngây thơ hắc á, may mà hắc. Milan nằm ở Tôn Sách trong ngực, giống một con mèo nhỏ, nỉ non nói, mệt mỏi quá a, ta không nghĩ tới tới. Ngươi nghỉ ngơi chút, ta đến múc nước sạch sẽ. Duẫn Hủ giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, lại bị Tôn Sách giữ chặt, ôm chung ngực, gấp cái gì, lại nằm một hồi. Yên tâm đi, hôm nay sẽ không có người tới quấy rầy. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa tái chiến. Còn không phục? Duẫn Hủ liếc nhìn hắn một cái, hé miệng cười nói, ngươi thật sự coi chính mình có thể thông thần a? Nhất thời chủ quan, tiểu chịu ngăn trở, há có thể như vậy chán ngán thất vọng. tự nhiên làm tập hợp lại, tái chiến 300 hiệp, tồn sách nghĩa chính tử nghiêm, thông thần mặc dù không dám kỳ. Thông trăm mạch lại là muốn tranh thủ một chút, hắn quay đầu nhìn xem xốp mềm như bùn mi Lan, lại nói, Lan Nhi đã quân lính tan rã, ngươi một mình chiến đấu anh dũng, còn có thể như vậy dũng mãnh sao? Duẫn Hủ ngẩng đầu nhìn liếc một chút mi Lan, oán giận nói, ngày thường để ngươi luyện nhiều một chút đạo dẫn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, giải thích một bộ một bộ, lâm trận lại là không chịu nổi một kích, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Trước thắng sau bại, lãng phí thời giờ. Mi Lan kéo qua góc chăn, cười khanh khách, nhưng không nói lời nào. Tôn Sách vỗ vỗ Duẫn Hủ, nói cho ta một chút ngươi cái kia thủ huy ngũ huyền. Đưa mắt nhìn Phi Hồng là làm sao tới, ngươi thủ pháp này rất mới dĩnh a, trước kia chưa thử qua. Duẫn Hủ đắc ý cười, không nói cho ngươi, chờ một lúc, lại nhịn không được nói ra. Ta theo nướng trải qua bên trong xem ra, tên không phải ta lấy, ta có thể không lấy ra như thế vẻ nho nhã tên. Nàng chống đỡ hai tay nhấc đứng người dậy, mắt hạnh liếc xéo, người đoán là ai? Tôn Sách lắc đầu, Mặc Hương, Mặc Hương. Tôn Sách rất kinh ngạc, cái kia rau giá giống như tiểu cô nương. Rau giá, Duẫn Hủ bĩu môi, người đừng nhìn nàng thân thể nhỏ, tu hành có thể sâu. Tuy nhiên Thái đại gia không nói, ta nhưng nhìn ra một số manh mối. Tiểu cô nương này 89/10 là Thái đại gia chuyên môn vì Chu tướng quân chuẩn bị. Cái này trong phòng học vấn quả thực còn cao hơn Quyền tỷ tỷ rõ ràng. Hiện tại còn giống như Thái đại gia trên giấy đảm binh chiếm đa số. Tiếp qua mấy năm, Thái đại gia đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Tướng quân, ngươi có muốn hay không cũng dưỡng mấy cái dạng này tỷ nữ? Ta không muốn như thế tỷ nữ, luôn cảm giác là lạ. Tôn Sách đổi chủ đề, ngươi còn nhìn sách thuốc? Cũng không có chuyên môn nhìn, cũng là đi bản thảo đường thời điểm nghe một số, cảm thấy có ý tứ, liền tìm sách đến xem. Tôn Sách cười rộ lên, rất tốt, xem ra nhà chúng ta lại muốn ra một vị thần y, hì hì. Ta có thể thành không thần y, ta chỉ muốn học một chút y thuật, có cái bệnh nhẹ tiểu đau, cũng không cần ngạc nhiên phiền phức người khác, đây cũng là bản sự. Tôn Sách thân ái Duẫn Hủ, cái chán, tiếp tục cố gắng. Duẫn Hủ hơi thông thảo dược, lúc trước Hà gia có cái to lớn nhà thuốc, chính là do nàng quản lý, hắn cùng nàng lần thứ nhất cũng là tại cái kia nhà thuốc bên trong. Hắn tại Nam Dương phổ biến tân chính, xây bản thảo đường, Duẫn Hủ thì cầm bản thảo đường cổ phần. Nam Dương là dược liệu bảo khố, mấy năm này bản thảo đường chế dược mức độ không thua gì Nam Dương sắt quan viên quân giới mức độ. Riêng là y theo si kiệm đơn thuốc nghiên cứu chế tạo thuốc trị thương cung không đủ cầu. Lợi nhuận phong phú, Duẫn Hủ cũng góp nhặt một khoản không ít tiền riêng. Bất quá cùng có công xưởng nơi tay viên quyền, có gia tộc trèo chống Mi Lan so ra, nàng điểm này tiền cũng liền không đáng chú ý, vì có thể làm cho mình có thành thạo một nghề, nhìn chút sách thuốc là nàng lớn nhất không quá tự nhiên lựa chọn. Có cạnh tranh mới có thể kích phát tiềm lực, bị Tôn Sách cổ vũ, Duẫn Hủ sức mạnh càng đầy, xoay người ngồi dậy, xuống giường. Đốt lên đèn, quay người trở về, dạng chân tại Tôn Sách trên lưng, cười nhẹ nhàng nói, tướng quân, ta giúp ngươi xoa bóp a, ta theo kỳ bá nướng kinh bên trong học được. Tôn Sách khóe miệng trao lên, ánh mắt theo trên mặt nàng chậm rãi rời xuống, rơi vào nàng bởi vì tư thế lộ ra càng thêm đẫy đà trên hai vú. Miệng có chút làm, xoa bóp a, tốt, tốt. Đầu thuyền, Trương Hoành nằm ở trên lan can, nhìn lấy mới lên trăng sáng tại mặt sông soi sáng ra một vệt ánh sáng bạc lập lòe thông đảo. Nghe lấy nước sông đập thuyền bụng nhẹ vang lên, thần sắc thoải mái nhẹ nhõm, sau lưng có tiếng bước chân vang lên. càng ngày càng gần. Trương Hoành nhíu nhíu mày, quay người nhìn một chút. Quách Gia Đông đưa quạt lông, cước bộ thoải mái mà đi tới. Gặp Trương Hoành nhìn hắn, hắn cười một tiếng, vốn muốn tìm tiên sinh đánh cờ một ván, tiêu khiển thời gian, không nghĩ tới tiên sinh ở chỗ này ngắm trăng. Không có quấy rầy ngươi đi. Trương Hoành khẽ cười nói, đến rất đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi. Có việc? Trương Hoành gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn liếc một chút phi lư phía trên tôn sách khoang hành khách. Khoang hành khách màn cửa kéo ra, bên trong có ánh đèn, lại không thế nào sáng. Gặp Trương Hoành ngẩng đầu, Quách Gia cũng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cười nói, cùng tướng quân có quan hệ. Đương nhiên, Trương Hoành nói ra, liên quan tới xứng danh sự tình. Quách Gia đi đến Trương Hoành bên người, chắp tay nhìn lấy mặt sông. Hắn nhớ tới Tuân Du lời nói, khóe miệng không khỏi bốc lên cười yếu ớt. Xứng danh hai chữ xem ra nhẹ nhõm, trên thực tế cực kỳ phiền phức, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Ta có thể hỗ trợ cái gì? Tiên sinh cứ việc nói thẳng, ngươi nói với ta nói Tuân Văn Nhược cái này người đi. Trương Hoành cũng xoay người, không nhanh không chậm nói ra, Dương Văn Tiên chỉ là thăm dò, chính thức có thể làm quyết định người vẫn là Thiên Tử cùng Tuân Văn Nhược. Ta mấy ngày nay suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện ta có chút không biết hắn, ta không biết hắn hội phản ứng ra sao, là đáp ứng, vẫn là cự tuyệt, hay là treo giá. Nếu như là treo giá, hắn khả năng tại cái dạng gì giá? Quách Gia cân nhắc một lát, suy nghĩ tỉ mỉ Trương Hoành nghi vấn, lại phát hiện mình tựa hồ cũng cho không Trương Hoành sáng tỏ đáp án. Từ khi Sơ Bình 3 năm tại Nghiệp Thành phân biệt, hắn cùng Tuân Úc có hơn 3 năm thời gian không gặp mặt. Cái này thời gian 3 năm bên trong, Tuân Úc tại Trường An phụ tá Thiên Tử, phổ biến tân chính, lên lên xuống xuống. Hiện tại rốt cục thay thế Vương Doãn, trở thành triều đình trọng thần, cùng Thiên Tử Diệc Sư cũng thần, có thường nhân khó đạt đến quan hệ thân mật, riêng là nạp Hoàng Nông Vương Phi Đường Thị làm thiếp sự kiện này. Căn bản không giống như là hắn giải Tuân Úc làm ra được. Tuân Úc biến hóa quá lớn, khiến người ta không thể tin được. Quách Gia trầm ngâm thật lâu, tiên sinh, ta có thể cùng ngươi nói một chút ta biết Tuân Văn Nhược. Đến mức hiện tại Tuân Văn Nhược có phải hay không ta biết Tuân Văn Nhược, ta không thể khẳng định. Thật muốn bàn về đến, cùng gặp mặt hắn gần nhất người không phải ta, mà chính là tiên sinh. Trương Hoành gật gật đầu, không sao, ngươi biết nhiều ít liền nói nhiều ít. Tốt nhất là hắn còn nhỏ kinh lịch, 3 tuổi nhìn lớn lên, 7 tuổi nhìn lão, người mặc kệ học thức tài trí như thế nào, hành sự chuẩn tắc phần lớn cùng thiếu niên có quan hệ. Biết hắn đi qua, thì mơ hồ có thể biết hắn về sau, dù có ra vào cũng sẽ không quá lớn. Quách Gia cười cười, tiên sinh nói rất có lý. Nói như vậy, ta càng phải cẩn thận nhớ lại một chút. Văn Nhược lớn lên ta 7 tuổi, ta ký sự thời điểm, hắn đã mười mấy tuổi, lại hướng phía trước sự tình. Ta cũng là nghe nói, rất nhiều chuyện chưa hẳn đáng tin. Tỉ như cái kia truyền đi rất rộng Đức Tinh hội tụ chính là tin đồn. Muốn đến không cần ta nói rõ, tiên sinh cũng có thể khám phá. Trương Hoành im lặng cười, gật gật đầu. Toánh Xuyên cách Lạc Dương gần, trí thức cũng nhiều. Đối như thế nào Dương Danh có rất nhiều nghiên cứu. Lẫn nhau sách dịch cũng là một cái phổ biến thủ pháp. Tuân Gia gần nhất mấy chục năm thanh danh vang dội, một là bởi vì Tuân Gia xác thực ra không ít nhân tài, hai là Tuân Gia là lăng xê cao thủ, cho dù tại Toánh Xuyên cái này trí thức quần thể bên trong cũng là tài năng xuất chúng. Riêng là cùng Lý Ưng, Trần Thực ở giữa chuyển động cùng nhau cao minh nhất. Quách Gia nói Đức Tinh hội tụ cũng là bên trong một. Nói là Trần Thực đi bái cái Tuân Thục sự tình. Nói đến có cái mũi có mắt, nhưng cẩn thận cân nhắc liền biết sự kiện này không đáng tin cậy. Bên trong lớn nhất sơ hở lớn cũng là Tuân Úc lúc sinh ra đời. Tuân Thục đã qua đời vài chục năm, hắn căn bản không có cơ hội gặp được Tuân Úc cái này nhân trung long phượng cháu trai. Sự kiện này khởi nguyên như thế nào? Không có mấy người rõ ràng, nhưng Tuân Úc không thể nghi ngờ là người được lợi. Tại Trần Thực cùng Tuân Thục hai vị đại danh sĩ gia trì dưới, hắn bởi vì mẫu thân xuất từ đường thị vết bẩn bởi vậy bị người hữu ý vô ý xem nhẹ. Tuân Úc đem vị thành niên nữ nhi hứa hẹn Trần Quân. Có lẽ thì có báo ân ý tứ. Như thế tới nói, Quách gia đương nhiên không thể nói quá rõ. Cho dù là hai phe địch ta, ở sau lưng nói người âm tư cũng là không thích hợp. Có lý do này, Quách gia muốn nói cái gì? Không muốn nói cái gì? Trương Hoành cũng không thể miễn cưỡng. Được đến Trương Hoành tán thành, Quách gia nói về Tuân Úc nghe đồn. Chuyện bia, hắn tuy nhiên cùng Tuân Úc là cùng quận, quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Nhưng hắn đối Tuân Úc lúc tuổi còn trẻ sự tình giải đến cũng không nhiều. Rất nhiều đều là nghe đồn, là thật là giả, có thể nói tới rõ ràng. Tỉ như Đức Tinh hội tụ giật văn, có thì nói không rõ. Tỉ như Tuân Úc thể có dị hương sự tình, có người nói hắn là trời sinh, có người nói hắn là phục tiên nhân ban tặng đan dược. Cái nào là thật, chỉ có Tuân Úc tự mình biết. Văn Nhược xác thực khả năng tu hành qua. Ta nói như vậy có hai cái lý do. Đầu tiên hắn tinh lực hơn người, trí nhớ cũng tốt, bình thường rất ít nhìn đến hắn sách, nhưng kinh sử hắn đều rất quen. Càng dịch kinh, lần thì nói đến đây dịch kinh, Tuân gia gia truyền dịch học, từ thần quân lên, tam thế nghiên dịch, Tuân thị bậc cha chú đảm nhiệm 2000 thạch không ít. Thông tùy cơ ứng biến là Tuân gia nhất đại đặc thù. Tuân gia dịch học, người tiếp xúc qua sao? Quách gia rất xấu hổ, ta kinh học là nửa vời. Chỉ biết là Tuân thị dịch học nguồn gốc từ Phí thị dịch. Hắn không được rõ lắm. Trương Hoành cười nói, xem ra tại dịch môn học vấn này phía trên, người ta không sai biệt lắm. Không quan hệ, trọng tường là dịch học đại gia. Quay đầu lại hỏi hắn cái này Phí thị dịch có cái gì không giống bình thường. Quách gia buông, lỏng một hơi, có chút may mắn gặp phải là Trương Hoành. Không phải Ngô Phiên nói chuyện tuyệt đối sẽ không khiêm nhường như vậy. Hắn tiếp tục nói xong Tuân Úc giật văn, liền nói hắn cùng Tuân Úc kết giao. Hắn cùng Tuân Úc kết giao thời gian cũng không dài, tính kỹ đếm. Cũng chính là thời gian 2-3 năm, nhưng bọn hắn rất nói chuyện rất là hợp ý. Tại nghiệp thành thời điểm, bởi vì muốn hay không rời đi Viên Thiệu sự tình, hắn trả chuyên môn cùng Tuân Úc hỏi qua, có chân thực kiến thức. Quách gia miêu tả biến đến kỹ càng lên, cùng Tuân Úc gặp mặt lúc tình cảnh rõ mồn một trước mắt, thuộc như lòng bàn tay. Trương Hoành nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ hỏi một đôi lời, phần lớn thời gian đều đang lắng nghe. Bất chi bất giác, Quách gia liền nói rất nhiều. Chờ hắn ngừng xuống tới thời điểm, mới phát hiện miệng có chút làm. Đa tạ phụng hiếu, Trương Hoành nói ra, theo ý kiến của ngươi, Tuân Văn Nhược có thể nhượng bộ tới trình độ nào? Quách gia nuốt hai ngụm nước bọt, thấm giọng nói, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta không biết. Hắn quay đầu nhìn Trương Hoành, tiên sinh, hắn tuy nhiên cùng Đường Thị là ngoại thân, nhưng Đường Thị dù sao cũng là Hoàng Nông Vương Phi, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, khẳng định cùng thiên tử có quan hệ, đến mức là thiên tử vì lung lạc hắn, còn là hắn vì thủ tín tại thiên tử, sự kiện này thì nói không rõ, nhận việc thực mà nói. Đây cũng không phải là ta quen thuộc Tuân Văn Nhược có thể làm ra được sự tình. Nếu như nhất định muốn ta làm phán đoán, ta cảm thấy trừ Phế Lập, không có cái gì là hắn không thể tiếp nhận. Cho nên, theo một cái góc độ khác tới nói, sự kiện này quan trọng khả năng không tại hắn có đồng ý hay không, mà chính là hắn có thể hay không ngăn chặn phản đối thanh âm. Trương Hoành trầm mặc một lát, nói ra, cho nên thì sự kiện này mà nói, chúng ta cùng hắn ở giữa cũng không có quá lớn khác nhau. Ngược lại sẽ cộng đồng trở ngại. Quách Gia suy nghĩ một chút, dùng sức chút gật đầu, ta đồng ý tiên sinh cái này phán đoán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?